Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần điện cùng hoàng gia thủy hỏa bất dung, không có khả năng hợp tác. Đồ Anh trong lòng điên cuồng gào thét, trước mắt đây hết thảy trùng kích đã để nàng có chút khó nhìn bình tĩnh. Nếu chỉ là Lôi Thần Điện, Đồ Anh cũng không có cỡ nào bối rối, Lôi Thần Điện dù sao cũng là chính đạo tông môn, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần đem tất cả vấn đề đẩy lên Triệu Nguyệt cùng hai gã khác tiên vương trên người, Lôi Thần Điện không có chứng cứ tình huống, sẽ không đại khai sát giới. Nhưng nếu là có hoàng gia, nghĩ tới đây, Đồ Anh liền cảm giác không rét mà run. Tên của ta, ngươi cũng có tư cách gọi sao? Cổ Trường Thanh quát lạnh. Đoàn Hoàng nghe vậy lập tức giận dữ, hắn đường đường đại đế, gọi Cổ Trường Thanh tên có gì không thể. Cổ Trường Thanh mặc dù là Lôi Thần Điện thiếu tông chủ, nhưng là Lôi Thần Điện cũng không phải hoàng gia, Lôi Thần Điện thiếu tông chủ địa vị tại đại đế, đạo đế phía dưới. Nhưng mà đối mặt hùng hổ dọa người Cổ Trường Thanh, đối lý hắn căn bản không dám mạnh miệng. Lúc này chắp tay nói, tại hạ có mắt như mù, tầm nhìn hạn hẹp, chưa từng nhận ra Lôi chủ thân phận. Có nhiều mạo phạm, còn mời Lôi chủ thứ tội. Đường đường đại đế, như thế ăn nói khép nép nói chuyện, có thể thấy được Lôi Thần Điện chi địa vị. Nam Thiên Đình, tất cả chế diệu tu sĩ nhao nhao im miệng, nguyên một đám câm như hến, Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ trong lòng là hiện ra khó mà ngăn chặn khoái cảm. Phách lối Nam Thiên Đình, cũng có một ngày này. Trước đó, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh giết muội muội sự tình, đuổi tới mê mang, hiện tại, bọn họ không có ở đây mê mang. Lôi Thần Điện Lôi chủ, tuyệt không có khả năng là tội ác tay trời người. Hắn giết muội muội, tất nhiên là bởi vì hắn muội muội là tà tu, là ma tu. Cổ Trường Thanh sẽ chỉ là thay trời hành đạo, quân pháp bất vị thân. Đây chính là Lôi Thần Điện tại 10 đại tiên vực tu sĩ trong mắt hình tượng, là Lôi Thần Điện xưa nay công chính cách làm mang đến thanh danh, Lôi Thần Điện tán thành người, tuyệt không có khả năng là ác nhân. Thứ tội. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh lùng sắc cơ, Đoàn tông chủ, ngươi tội không thể tha. Lôi Diệu Tiên Tông, 10 vạn oan hồn còn chưa nghỉ ngơi, ngươi lấy cái gì để cho ta thứ tội? Ta nói qua, hôm nay ta đến đây, chính là để cho Nam Thiên Đình nợ máu trả bằng máu. 10 vạn người chi mệnh, liền muốn 10 vạn người đến lớp. Lời này vừa nói ra, Nam Thiên Đình vô số tu sĩ sắc mặt trắng bạch. Cổ Trường Thanh quyết tâm để cho bọn họ cảm thấy tử vong nguy cơ. Khi bọn họ nghe nói Lôi Diệu Tiên Tông chết đi 10 vạn tu sĩ thời điểm, bọn họ cảm giác là sảng khoái, là đáng đời. Nhỏ yếu tông môn, không tư cách khiêu khích Nam Thiên Đình, tất nhiên lựa chọn khiêu khích Nam Thiên Đình, liền phải trả giá thật lớn. Chỉ là 10 vạn người thôi, chết cũng đã chết, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Hiểu hôm nay, bọn họ biết mình muốn vì này 10 vạn người đền mạng thời điểm, bọn họ hoảng. Việc này cùng bọn họ có quan hệ gì? Việc này chính là Triệu Nguyệt mang theo hai vị tiên vương cách làm, cùng bọn ta có quan hệ gì? Lôi Thần Điện là cao quý chính đạo khôi thủ, chẳng lẽ muốn làm sát kẻ vô tội sao? Ta có tội, cũng chỉ là có bao che tội, bắt ta Nam Thiên Đình 10 vạn chi chúng đền mạng. Lôi Thần Điện cử động lần này cùng Ma Tu Hoàng gia có gì khác? Gặp Cổ Trường Thanh sát cơ đậm đà như vậy, Đoàn Hoàng cũng biết mình coi như đạt được kết quả tốt, Cổ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này cao giọng nói, Lôi Thần Điện là cao quý chính đạo khôi thủ, dĩ nhiên tìm một cái giết mình thân muội muội người làm lôi chủ. Ha ha, đây chính là Lôi Thần Điện sao? Đây chính là cái gọi là chính đạo khôi thủ. Cũng không sợ người trong thiên hạ đâm các ngươi cuộc sống sao? Lời này vừa nói ra, lập tức Nam Thiên Đình vô số tu sĩ hưởng ứng, chính là Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan Lâu tu sĩ, cũng không nhịn được chất vấn. Giờ phút này, Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan Lâu tu sĩ cũng biết, bọn họ đã trêu chọc Cổ Trường Thanh, chờ Nam Thiên Đình bị thu thập, bọn họ cũng sẽ bị muộn thu nợ nần. Nếu như thế, chẳng bằng ba tông tại trên một sợi dây, trực diện Lôi Thần Điện. Tu sĩ chính đạo, dạng cứu sư xuất hữu danh, huống hồ, ba người bọn họ nhà liền đại biểu toàn bộ đệ ngũ tiên vực. Lôi Thần Điện muốn là ra tay với bọn họ, tất nhiên sẽ gây nên cái khác tiên vực oanh động. Nhất là Lôi Thần Điện địch nhân vốn có hoàng gia, tuyệt sẽ không bỏ qua một cơ hội này đả kích Lôi Thần Điện, đem Lôi Thần Điện kéo xuống thần đàn. Bọn họ chiếm cứ đại thế, thì sợ gì Lôi Thần Điện? Ta tông Lôi chủ, dĩ nhiên ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm, chính là cứu thế người, càng nắm giữ thần hạo cực dương lôi. Các ngươi cảm thấy, một cái giết muội muội không có nhân tính xuất sinh, có thể ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm, có thể nắm vững thần hạo cực dương lôi sao? Đại đế nói chuyện, thanh âm truyền vàng dạm. Cổ Trường Thanh chung quanh, thần hạo cực dương lôi xuất hiện, chí dương chí cương, hạo nhiên chính thể kích phát, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mà ra. Lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên, ai cũng biết. Thần hạo cực dương lôi chỉ có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ tài năng thu phục, đến mức nói còn có cái khác thu phục phương pháp, cơ bản cũng là truyền thuyết. Hạo nhiên đạo tâm. Lôi thần điện dĩ nhiên ra có được hạo nhiên đạo tâm lôi chủ. Hạo nhiên đạo tâm, chỉ có cứu thế người có thể có được, như thế anh hùng, há có thể là giết thân nhân súc sinh. Hắn giết chết Kỳ Muội Muội, tất nhiên có lý do. Lần này, chính là Nam Thiên Đình đệ tử đều không lời nào để nói. Đoàn Hoàng nhất thời nhận lời, muốn đối với chuyện này công kích lôi thần điện, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nhưng là hôm nay, hắn cắn chết lôi diệu tiên tông sự tình là Triệu Nguyệt một mình cách làm, lôi thần điện liền không thể ra tay với bọn họ. Cái này Cổ Trường Thanh, biết bao ngu xuẩn, dĩ nhiên giết Triệu Nguyệt. Nếu không, nếu là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng dung nhiếp hồn đại pháp sư hồn, chúng ta há có thể không đếm xỉa đến. Đoàn Hoàng âm thầm nỉ non, lúc này tiếp tục cao giọng nói, ta chúc mừng lôi thần điện tìm tới như thế lôi chủ. Hiểu lôi diệu tiên tông 10 vạn người cái chết, đều là Triệu Nguyệt cùng hai vị tiên vương trưởng lão cách làm. Bây giờ, Triệu Nguyệt đã chết, hai vị trưởng lão cũng bị tra tấn sắp hồn phi phách tán. Bọn họ đã được đến phải có giáo huấn. Ta bao che bọn họ, là ta không đúng, ta có thể bồi thường đầy đủ tài nguyên cho lôi diệu tiên tông. Đến mức giết ta Nam Thiên Đình 10 vạn chi chúng đền mạng, đây quả thực là hoang đường. Vừa nói, Đoàn Hoàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh sau lưng đại đế, đạo hữu, chẳng lẽ lôi thần điện muốn làm bậc này diệt tuyệt thiên lương sự tình sao? Còn lại bị tra tấn hai vị tiên vương không biết chuyện cụ thể, không sợ sư hồn, cho nên Đoàn Hoàng không có sợ hãi. Lôi thần điện đại đế cho mày, gật đầu nói, ta lôi thần điện đoạn sẽ không làm lạm sát kẻ vô tội sự tình. Ha ha, đó là đương nhiên. Lôi thần điện chính là chính đạo khôi thủ, ta tin tưởng lôi thần điện sẽ cho chúng ta Nam Thiên Đình một cái công đạo. Vừa nói, Đoàn Hoàng khá là đắc ý nhìn Cổ Trường Thanh, khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười, lôi chủ, còn xin ngươi cho ta Nam Thiên Đình một cái công đạo. Hạng gì châm chọc? Cổ Trường Thanh là tới vì lôi diệu tiên tông muốn công đạo, hiện tại Đoàn Hoàng đã có ý nói Nam Thiên Đình công đạo, chính là muốn nói cho Cổ Trường Thanh, coi như ngươi là lôi chủ lại như thế nào. Lôi diệu tiên tông người, ta Nam Thiên Đình giết cũng liền giết. Ngươi có thể làm gì ta? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi bật cười, Đoàn tông chủ, không sai, ta lôi thần điện chưa bao giờ làm sát kẻ vô tội. Nam Thiên Đình người, ta giết không thể. Quanh, lôi diệu tiên tông vô số tu sĩ xôn xao, ánh mắt ảm đạm. Nam Thiên Đình tu sĩ thở dài một hơi, nhao nhao lộ ra cười trào phúng ý, lôi thần điện, lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo tùy tiện vô cùng thanh âm lại đột ngột vang vọng đất trời, lôi thần điện lôi chủ giết không được, vậy ta thì sao? Bản thể Cổ Trường Thanh, đã hoàng gia ma tử Hoàng Thiên Diện. Ngồi ở ma đạo vương tọa phía trên, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Hoàng Thiên Diện xuất hiện nháy mắt, sau lưng ba tên đại đế đứng chắp tay, tiếp theo, một đám tiên đế chìm đội thiên khung phía trên. Mọi người đều thân mang hoàng gia trang phục. Hoàng gia trang phục rất có đại biểu tính, trên đó khắc họa đệ tam tiên vực núi cao nhất Loan Vấn Thần Phong. Thần Phong phía trước, khắc họa một tòa chân ma tháp, này chân ma tháp chính là hoàng gia tiêu chí. 10 đại tiên vực, tất cả có danh tiếng đại tông cường giả, không có người không biết hoàng gia áo bào. Ngoại nhân không dám mặc như thế áo bào, một khi phát hiện, diệt tộc diệt tông, không nói chơi. Hoàng gia. Đoàn Hoàng sắc mặt lập tức trắng bạch vô cùng, toàn bộ Nam Thiên Đình, vô số tu sĩ đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Lôi thần điện trấn áp 10 đại tiên vực, các tông tôn kính chiếm đa số. Hoàng gia trấn áp thập đại tiên nhạc, các tông đều là e ngại. Hoàng gia dĩ nhiên đi tới Nam Thiên Đình, hơn nữa, nghe nói người này ngôn ngữ, chẳng lẽ muốn ra tay với Nam Thiên Đình. Đoàn Hoàng cố nén bối rối, hướng về phía Hoàng Thiên Diện bái hạ, xin hỏi các hạ người nào? Đoàn Hoàng, chính là một tên đại đế, cũng là nhất tông chi chủ, có thể đúng không hiểu rõ thân phận hoàng gia tu sĩ trẻ tuổi chắp tay hành lễ, đã coi như là đưa cho đầy đủ tôn trọng. Ngươi không tư cách hỏi. Hoàng Thiên Diện nghe vậy, ánh mắt đạm mạc liếc qua Đoàn Hoàng, nhìn tiếp hướng thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, ánh mắt cùng bản thể bốn mắt tương đối, trong một chớp mắt, song phát bộc phát ra vô cùng khí thế mạnh mẽ. Đã lâu không gặp. Hoàng Thiên Diện lời nói giống như một tầng thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thiên Diện trên trán, ma văn chậm rãi xuất hiện, phát họa ra làm mọi người mờ mắt hắc mang. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh trên trán, lôi chủ lôi ấn tùy theo xuất hiện, lôi đình cùng ma văn xa xa tương đối. Quanh, Cổ Trường Thanh sau lưng, cuồng lôi gào thét, Hoàng Thiên Diện sau lưng, ma khí ngập trời. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều là nhận ra Hoàng Thiên Diện thân phận. Thiên ma chân văn, hắn là hoàng gia ma. Ma tử. Có người kinh hô. Hoàng gia ma tử, tuy nói cùng lôi thần điện lôi chủ một mực là địch nhân vốn có, nhưng là hoàng gia ma tử thân phận cùng lôi chủ thân phận hoàn toàn khác biệt. Hoàng gia ma tử tại hoàng gia thế nhưng là dưới một người trên vạn người, trừ bỏ gia chủ bên ngoài, hoàng gia ma tử có thể thống lĩnh toàn bộ hoàng gia, bao quát hoàng gia đạo đế. Nếu là hoàng gia ma tử muốn giết Nam Thiên Đình, cái kia chính là hoàng gia ra tay toàn lực ứng phó Nam Thiên Đình. Phía dưới, Thanh Linh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Hoàng gia thật xuất hiện hoàng tử, càng không có nghĩ tới, hoàng gia ma tử dĩ nhiên thật là đồ điên. Không phải tên điên, như thế nào hoang đường như vậy, bởi vì Cổ Trường Thanh một tờ chiến thư lại tới. Mà trước mắt tình huống này, Hoàng Gia Ma Tử cùng nàng Cổ sư huynh dĩ nhiên là quen biết cũ. Hoàng Thiên Diện, xác thực đã lâu không gặp, ngươi chính là như vậy giỏi về ẩn tàng. Cổ Trường Thanh này chính là mình nói chuyện với chính mình, diễn kịch đâu. Hoàng Gia mặc dù biết hắn không phải Hoàng Thiên Diện, nhưng là hắn cụ thể là ai, Hoàng Gia không rõ ràng. Hắn câu này đối phương giỏi về ẩn tàng, đầy đủ Hoàng Gia cường giả đoán trên rất lâu, nhưng là tuyệt đối đoán không ra Hoàng Thiên Diện chính là hắn Cổ Trường Thanh. Ha ha, chúng ta ân oán, ngay tại tiên vực tiếp tục giải quyết a. Nhìn xem, phe này đối thoại, liền hỏi Hoàng Gia tu sĩ mộng không mộng a. Hoàng Thiên Diện vừa nói, ánh mắt chậm rãi dời về phía Nam Thiên Đình tông chủ Đoàn Hoàng. Tiện tay vung xuống, giết. Cái gì? Đoàn Hoàng ngạc nhiên. Lôi Diệu Tiên Tông, Nam Thiên Đình vô số đệ tử ngạc nhiên. Giết một cái đại đế, dĩ nhiên nói như thế hời hợt, Hoàng Gia, thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo. Ta Nam Thiên Đình tự hỏi không có trêu chọc Hoàng Gia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn đối với chúng ta hạ sát thủ, không cảm thấy quá bá đạo sao? Đoàn Hoàng trước tiên phát hiện Hoàng Gia ba vị đại tiên đế đem hắn khí thế khóa chặt, lập tức vãi cả linh hồn. Hoàng Gia bất kỳ một cái nào đại tiên đế lấy ra, cũng là có thể đánh hai tồn tại, hiện tại ba vị đại tiên đế đồng thời khóa chặt hắn, hắn làm sao có thể có đường sống? Ta Hoàng Gia bá đạo, ngươi bây giờ mới biết sao? Hoàng Thiên Diện từ chối cho ý kiến, bá khí vô cùng tựa ở ma khí biến ảo vương tọa phía trên. Ma tử đại nhân, ta Nam Thiên Đình rốt cuộc khi nào trêu chọc qua Hoàng Gia? Không trêu chọc, ta muốn giết ngươi, lý do này, đủ sao? Quanh. Ba vị đại đế đồng thời xuất thủ, lập tức, ma khí hóa biển, bao phủ phương viên trăm dặm, hình thành chống trời lồng giam, đem Đoàn Hoàng giam ở trong đó. Tiếp theo, Hoàng Thiên Diện ánh mắt liếc nhìn phía dưới Nam Thiên Đình vô số tu sĩ, đem Nam Thiên Đình diệt môn. Quanh. Hơn 10 tinh tiên đế rơi xuống, từng đạo huyền diệu trận văn đánh ra, sau một khắc, một đạo cuồng cuộn ngàn dặm khủng bố đại trận tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt dâng lên màn sáng. Diệt môn. Nam Thiên Đình vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn lấy thiên khung phía trên Hoàng Thiên Diện, một tiếng này diệt môn để cho bọn họ trực tiếp sợ vỡ mật. Hoàng gia liền có thể như thế vô pháp vô thiên sao? Đoàn Hoàng gầm thét, hôm nay Lôi Thần Điện tu sĩ ở đây, các ngươi dám ngay ở Lôi Thần Điện tu sĩ mặt đại khai sát giới, Lôi Thần Điện các vị đạo hữu tuyệt sẽ không làm như không thấy. Lời này vừa nói ra, lập tức vô số tu sĩ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, ai cũng đã nhìn ra, Lôi Thần Điện lấy Lôi chủ Cổ Trường Thanh làm chủ. Lôi Thần Điện ba vị đại tiên đế địa vị mặc dù cao hơn Cổ Trường Thanh, nhưng là rõ ràng đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ tôn kính. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhịn không được cười lên, Nam Thiên Đình tùy ý đồ sát Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay. Lôi chủ đại nhân, cho dù ta ngự hạ vô phương, tạo thành Lôi Diệu Tiên Tông thảm kịch, ngươi cũng không thể đối với Hoàng gia ác tính làm như không thấy. Trong đám người, Đồ Anh nhịn không được cao giọng nói. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ Cổ Trường Thanh lúc trước nói chuyện. Hắn gọi động Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia đồng thời xuất thủ. Trời đạ, người này dùng cái gì có khả năng như thế? Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng đồng dạng nhớ tới trước đây không lâu Cổ Trường Thanh nói chuyện cùng bọn họ. Hắn thật tìm tới Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn là Lôi Thần Điện Lôi chủ a. Hắn đến ta Lôi Diệu Tiên Tông là vì cái gì? Tử Vân trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà giờ khắc này tại Sơn Môn trước đó, Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn về phía Đồ Anh, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cứu bao nhiêu người. Đồ Anh nghe vậy sắc mặt tái nhợt, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Nàng ai cũng không cứu, nàng căn bản cũng không tin Cổ Trường Thanh. Ha ha, Cổ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, tiếp lấy cao giọng nói, ta Lôi Thần Điện tuyệt không có khả năng nhìn xem Hoàng gia đại khai sát giới. Chúng ta cũng sẽ tận lực bảo hộ Nam Thiên Đình bên trong, vô tội đệ tử. Lời này nói rõ, Đoàn Hoàng nghe được cũng biết. Giờ phút này, trong mắt chỉ có một mảnh tuyệt vọng. Lôi Thần Điện sẽ cứu người, nhưng là Lôi Thần Điện không có khả năng toàn bộ cứu được, mà Lôi Thần Điện Lôi chủ Cổ Trường Thanh cùng Nam Thiên Đình có như thế thù hận. Hắn chọn cứu Nam Thiên Đình vì nào? Nam Thiên Đình hôm nay, thật sự phải đối mặt diệt môn nguy hiểm sao? Quanh! Đại đế oanh kích, Đoàn Hoàng miệng phun máu tươi, hóa thành quang ảnh bay ngược, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng kinh hoảng. Hoàng gia sợ cầu, bớt quá lợi ích. Ta không biết Hoàng gia vì sao đối với ta Nam Thiên Đình xuất thủ, hiểu ta Nam Thiên Đình nguyện ý trả giá đắt mua ta Nam Thiên Đình một đám tu sĩ mệnh. Đoàn Hoàng quát to. Hoàng Thiên Diện nghe vậy, thâm thúy ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Đoàn Hoàng, diệt Nam Thiên Đình tất cả cũng sẽ là ta. Không, ta muốn cóp cho Hoàng gia đồ vật không giống nhau. Ta muốn cho Hoàng gia đại lượng bồi dưỡng tiên đế phương pháp. Đoàn Hoàng vội vàng nói. Hoàng Thiên Diện nghe vậy nhấc tay. Xuất thủ vây công Đoàn Hoàng ba vị đại tiên đế lúc này dừng tay. Cổ Trường Thanh bản thể đương nhiên muốn trước tiên giết Đoàn Hoàng, khoái ý ân cừu. Hiểu hắn bây giờ là Hoàng Thiên Diện, là Ma Tu, Ma Tu chữ lợi đi đầu. Hắn có thể không có chút nào lý do ra tay với Nam Thiên Đình, nhưng là không thể không có chút nào lý do không nhìn chỗ tốt tiếp tục ra tay với Nam Thiên Đình. Ma, chính là Ma. Nói, ta có thể đem việc này cáo tri Ma Tử Đại Nhân, chỉ hy vọng Ma Tử Đại Nhân giơ cao đánh khẽ, chớ có tiếp tục ra tay với Nam Thiên Đình. Đoàn Hoàng vội vàng nói, ngươi không tư cách cùng ta cò kè mặt cả. Ma Tử Đại Nhân, việc này liên quan đến ta Nam Thiên Đình vô số tu sĩ sinh tử tồn vong, ta phải muốn Ma Tử Đại Nhân cho ta một cái cam đoan. Đoàn Hoàng kiên quyết nói, lập tức, toàn bộ sân môn phía trước, ánh mắt vô số tu sĩ đều là hội tụ tại Hoàng Thiên Diện trên người. Cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng gia Ma Tử, thần bí, cường đại, làm cho người khó mà nắm lấy. Lôi Diệu Tiên Tông hy vọng Hoàng gia có thể huyết tẩy Nam Thiên Đình, vì Lôi Diệu Tiên Tông uổng mạng 10 vạn đồng môn đền mạng. Thế nhưng là, bọn họ đến bây giờ đều không biết Hoàng gia vì sao muốn ra tay với Nam Thiên Đình, phải chăng cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ. Đương nhiên, đại đa số người vẫn cảm thấy chuyện này tất nhiên là Cổ Trường Thanh một tay tính kế, đến mức Ma Tử tại sao đáp ứng Cổ Trường Thanh thỉnh cầu, vậy cũng không biết được. Giết! Hoàng Thiên Diện trên người ma khí phun trào, tuấn giật ma lạnh khốc trên mặt lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Quanh! Hoàng gia đại đế, tiên đế nhao nhao xuất thủ. Đoàn Hoàng khiếp sợ, trong mắt tràn đầy kinh sợ, Hoàng gia cường giả vừa ra tay, Nam Thiên Đình trong một chớp mắt liền máu chảy thành sông. Hơn 10 tên tiên đế, 3 tên đại đế đồng thời xuất thủ, nửa canh giờ, liền có thể đem Nam Thiên Đình hoàn toàn xóa đi. Đoàn Hoàng nhìn xem Nam Thiên Đình cao tầng đã chết đi một mạng lớn, lập tức sắp nứt cả tim gan, vội vàng nói, Ma Tử Đại Nhân chậm đã, ta nguyện ý dâng ra thành tựu tiên đế chi pháp. Mời Ma Tử Đại Nhân tha mạng. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đối với Hoàng gia Ma Tử đồng dạng có một cái nhận thức mới. Sắp phạt quả đoán, hung ác ngang ngược, cực độ bá đạo. Nói, Hoàng Thiên Diện kêu lạnh. Đoàn Hoàng vội vàng nói, ta ở một nơi trong cổ tịch chiếm được cơ duyên, thu được thần pháp truyền thừa. Này thần pháp có thể tại quỷ đế trên người thúc đẩy sinh trưởng quỷ đế liên. Muốn thành tiên đế, hóa đế đan có thể tăng lên trên diện rộng đột phá xác suất. Mà hóa đế đan hiếm thấy nhất chính là quỷ đế liên. Trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên mặc dù khó được, nhưng là chúng ta còn có thể tìm tới một chút. Ghi chỉ có quỷ đế liên, không chỗ có thể tìm ra, cho nên chúng ta chỉ cần lấy quỷ đế vi chất dinh dưỡng, phối hợp thần pháp. Chỉ cần trăm năm thời gian, liền có thể bồi dưỡng từng cây quỷ đế liên. Ha ha, quỷ đế cũng là tiên đế, hy sinh một cái quỷ đế, bồi dưỡng một cái tiên đế, nhất định chính là trò cười. Hoàng Thiên Diện cười lạnh. Ma Tử Đại Nhân, chỉ cần có thế giới trả lại chi lực mang theo quỷ đế, liền có thể mượn nhờ khí vận chi lực lặp đi lặp lại bồi dưỡng quỷ đế liên. Đoàn Hoàng giờ phút này vì mạng sống, hiển nhiên đã chẳng ngó ngàng gì tới. Khí vận trả lại chi lực, chỉ có tham dự qua 90 tu sĩ sau khi chết thành tựu quỷ đế. Trên người mới có thế giới trả lại chi lực. Lôi chủ thân phận Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này sắc mặt khó coi nói, Đoàn Hoàng, ngươi lại dám như thế phát rồ. Phát rồ. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc thôi. Đoàn Hoàng nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, Cổ Trường Thanh, hôm nay ta dĩ nhiên nói ra chuyện này, ta không có ý định để cho Lôi Thần Điện tiếp tục che chở chúng ta. Ha ha ha, cái gì cậu thí Lôi Thần Điện, cũng bất quá là mua danh chuột tiếng hạ người thôi. Mượn Hoàng gia tay hủy diệt ta Nam Thiên Đình. Còn để cho mình rơi cái bảo hộ ta Nam Thiên Đình thanh danh, thật đúng là tính toán thật hay. Vừa nói, Đoàn Hoàng hướng về phía Hoàng Thiên Diện chắp tay, ta đã cầm giữ một cái có được trả lại chi lực quỷ đế, chỉ cần Hoàng gia nguyện ý bảo hộ chúng ta, ta nguyện ý đem quỷ đế hiến cho Hoàng gia. Đoàn Hoàng, ngươi dám. Cổ Trường Thanh sau lưng, Lôi Thần Điện đại đế mắt lộ ra hung mang, tức giận nói, dám can đảm động vì cứu thế mà lớn lên từ anh linh, ta Lôi Thần Điện chắc chắn diệt các ngươi cả nhà. Lôi Thần Điện, danh tiếng thật lớn, hừ, ngày sau ta Nam Thiên Đình chính là hoàng gia thuộc hạ tông môn, ta còn sợ các ngươi Lôi Thần Điện không được. Đoàn Hoàng hiển nhiên cũng không đếm xỉa đến, hắn tin tưởng hoàng gia không có khả năng buông tha dạng này một cái đại lượng bồi dưỡng tiên đế cơ hội. Hắn bây giờ trong tay có hai cái thẻ đánh bạc, một cái là bồi dưỡng quỷ đế liên thần cấp bí pháp, một cái là có được trả lại chi lực quỷ đế. Mà hoàng gia hiển nhiên là Cổ Trường Thanh tìm đến, hoàng gia là ma tu, hơn nữa còn là một đám tên điên, lấy Lôi Thần Điện diễn xuất. Không có khả năng dùng tài nguyên đến mời hoàng gia xuất thủ. Khả năng lớn nhất chính là dùng lời nói kích thích hoàng gia, lợi dụng đám điên này. Nam Thiên Đình đối với hoàng gia mà nói không có ý nghĩa, diệt đi Nam Thiên Đình có thể có được đại lượng tài nguyên, Lôi Thần Điện còn không ngăn cản, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý. Mà bây giờ hắn Đoàn Hoàng đưa cho càng nhiều lợi ích, hoàng gia lựa chọn như thế nào còn phải nghĩ sao? Đến mức hoàng gia lại bởi vậy đắc tội Lôi Thần Điện, hoàng gia hoàn toàn sẽ không cân nhắc loại vấn đề này. Hoàng gia cùng Lôi Thần Điện ở giữa quan hệ đã sớm thủy hỏa bất dung. Hoàng gia căn bản không sợ đắc tội Lôi Thần Điện. Trái lại, Lôi Thần Điện càng phẫn nộ, hoàng gia tu sĩ càng cao hứng. Đoàn Hoàng rất thông minh, ở thời điểm này lựa chọn hoàng gia. Đoàn Hoàng, ngươi thật lớn mật, dĩ nhiên thực có can đảm cầm tù có được trả lại chi lực quỷ đế. Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được gầm thét. Ha ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi là cái thá gì? Vừa rồi nể mặt ngươi, mới bảo ngươi một tiếng lôi chủ, ngươi thật đúng là đề cao bản thân. Ngươi cũng liền bất quá một cái đại ớt tiên tiểu bối thôi. Bản đế chính là đại đế, ba ngươi cũng có tư cách tại bản đế trước mặt cuồng vọng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi biết, trưa sắc lôi diệu tiên tông tu sĩ kiện này, chính là ta ra hiệu. Không chỉ có như thế, ta năm thiên đình tám thành đệ tử đều đã đem hồn ấn đánh vào cái kia quỷ đế trong thân thể, ngày đêm tra tấn cái kia quỷ đế, để cho hắn tại cực hạn đau khổ bên trong diễn sinh quỷ đế liên. Có năng lực, ngươi liền diệt ta năm thiên đình cả nhà a. Đoàn Hoàng cao giọng nói. Hắn chi như vậy triệt để đắc tội lôi thần điện, một mặt là trong lòng oán hận, một phương diện khác, dĩ nhiên chính là đạt được kết quả tốt hoàng gia. Hoàng gia cùng lôi thần điện là thù địch, hắn để cho lôi thần điện mất đi mặt mũi càng nhiều, để cho lôi thần điện càng khí, hoàng gia thì sẽ càng cao hứng, đến lúc đó bảo hộ hắn, bảo hộ Nam Thiên Đình khả năng lại càng cao. Vừa nói, Đoàn Hoàng bấm niệm pháp quyết. Nam Thiên Đình bên trong, một cái đại trận xuất hiện, sau một khắc, vô số Nam Thiên Đình đệ tử trên trán xuất hiện một đạo hồn ấn. Những cái này hồn ấn dung nhập đại trận bên trong, một đạo quỷ ảnh chậm rãi xuất hiện ở không trung. Nam Thiên Đình bên trong, như đồ anh chờ một nhóm trưởng lão, cùng một bộ phận đệ tử là nhao nhao quay đầu qua, không đành lòng nhìn xuất hiện quỷ đế. Những người này trên trán cũng không hồn ấn, hiển nhiên cũng không đồng ý Đoàn Hoàng cách làm, chưa từng dùng hồn ấn tra tấn quỷ đế. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này hội tụ tại quỷ đế trên người, sau một khắc, sát cơ ngập trời từ hắn trong lòng chợt hiện. Quỷ hải bí cảnh, quỷ vân sơn, quỷ đế nhiêu thiên. Nam Thiên Đình, đáng chết. Tốt, rất tốt. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thấu xương sát cơ, lôi thần điện tu sĩ nghe lệnh. Tại, truy sát tất cả có được hồn ấn tu sĩ. Cổ Trường Thanh quát to. Lôi thần điện cường giả sau lưng khủng bố lôi đình xông phá chân trời, đế uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ Nam Thiên Đình. Đoàn Hoàng nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn tự nhận là hoàng gia tất nhiên sẽ đứng ở bên phía hắn, lúc này cười lạnh, Cổ Trường Thanh, đáng tiếc, ngươi hôm nay không cơ hội này. Vừa nói, Đoàn Hoàng hướng về phía Hoàng Thiên Diện một chân quỳ xuống, Nam Thiên Đình, nguyện trở thành hoàng gia phụ thuộc tông môn, lấy hoàng gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nam Thiên Đình, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Diện. Thanh Linh trong lòng thầm than đáng tiếc, nguyên bản tìm hoàng gia là lợi dụng hoàng gia ra tay với Nam Thiên Đình. Không nghĩ tới, biến khéo thành vụng, ngược lại là để cho hoàng gia trở thành Nam Thiên Đình ô dục. Hoàng gia chính là ma tu, tất cả lấy lợi ích làm chủ, có thể đại lượng tạo nên tiên đế pháp môn, hoàng gia không có khả năng nhìn như không thấy. Lôi thần điện cường giả đồng dạng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm hoàng gia. Lần này, lôi thần điện chỉ có hai tên đại đế chạy đến, mà hoàng gia đã có ba tên đại đế, tăng thêm Đoàn Hoàng, đây chính là bốn tên đại đế. Thật muốn đánh, lôi thần điện ăn thiệt thòi. Thiên khung phía trên, Hoàng Thiên Diện ánh mắt ngưng tụ tại Nhiêu Thiên trên người, tiếp lấy khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, Đoàn Hoàng, ta hoàng gia là ma tu, không phải súc sinh. Như thế quỷ đế, khi còn sống là sinh linh chờ lệnh, sau khi chết thủ tộc nhân khí vận. Há lại ngươi có thể nhúng chàm. Kèm theo Hoàng Thiên Diện tiếng nói xuất hiện nháy mắt, Nam Thiên Đình vô số tu sĩ sắc mặt trắng bạch, lôi diệu tiên tông tu sĩ lại chuyển buồn làm vui. Đoàn Hoàng càng là lộ ra không thể tin thần sắc, nhưng lại hoàng gia cường giả, trong mắt lại là lộ ra một tia tán thưởng. Hoàng gia, là ma tu lợi ích làm đầu không sai, nhưng là cái này không phải sao đại biểu ma tu trong lòng liền không có đại nghĩa. Ma tu, là khoái ý ân cừu, đúng không thích dối trá, không thích quy tắc. Nhập ma ma tu mới là giết chóc cái xác không hồn, mới là xấu, còn chân chính ma tu, không nhất định chính là xấu. Hoàng gia tu sĩ nghe lệnh. Tại, diệt sát tất cả trên trán có hồn ấn Nam Thiên Đình tu sĩ. Hoàng Thiên Diện kêu lạnh. Quanh, ma hải ngập trời. Cùng lôi hải xa xa tương đối, bao phủ Nam Thiên Đình nửa giang sơn. Chính đạo khôi thủ cùng ma đạo khôi thủ đồng thời đem kiếm phong nhắm ngay Nam Thiên Đình. Phóng nhãn 10 đại tiên vực lịch sử, cũng không có tông môn nào làm đến loại trình độ này. Khai Thiên Tiên Tông Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Thiên Đan Lâu Vạn Phong đồng thời lưu lại, trong lòng may mắn bản thân còn chưa từng khắc họa hồn ấn. Không, không. Đoàn Hoàng cảm nhận được năm vị đại tiên đế khí thế đem nó khóa chặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ma tử đại nhân, ta nguyện ý dâng ra tiên đế tạo nên chi pháp a. Ma tử đại nhân, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không tâm động sao? Lấy thủ vệ thế giới anh linh làm tế phẩm thành tựu tiên đế, tội đáng chết vạn lần. Hoàng Thiên Diện từ vương tọa phía trên đứng lên, chậm rãi đưa tay phải ra, tay phải hướng về phía dưới chậm rãi trấn áp xuống, giết. Quanh. Đại tiên đế đồng thời xuất thủ, cơ hồ ở trong chớp mắt, liền đem Đoàn Hoàng phòng ngự đánh tan. Một chỗ khác, lôi thần điện tu sĩ đồng dạng theo sát phía sau. Nam Thiên Đình bất quá chỉ là một vị đại đế, làm sao có thể đủ ngăn cản hai đại định cấp tông môn vây giết. Hộ tôm đại trận xuất hiện nháy mắt, liền bị mấy tên tiên đế tiện tay đánh nát. Vô số có được hồn ấn tu sĩ tại tiên đế đồ sát phía dưới hồn về hoàng tuyền. Đây hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, Nam Thiên Đình không có lực phản kháng chút nào. Người nào dám đến ta Nam Thiên Đình dương oai? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên khung, Nam Thiên Đình bế quan tiên đế thái thượng bừng tỉnh, hóa thành một vệt ánh sáng cực tốc bay lượn. Quanh, một cái đạo văn cự thủ trống rộng xuất hiện, tiếp theo tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt bắt được vị này tiên đế. Phốc, cự thủ dùng sức, đem tiên đế trực tiếp bóp chết. Hoàng gia một vị đại tiên đế khá là chán ghét nói, dĩ nhiên, sao lão phu còn có thể trang. Lôi Diệu Tiên Tông chúng tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem hoàng gia tu sĩ, trong ngày thường, những tông môn khác đối với hoàng gia cũng là kính nhi viễn chi, đều cho rằng hoàng gia chính là một đám giết người không chớp mắt ác ma. Dù sao hoàng gia, nhưng là sẽ thôn phệ tộc nhân mình võ hồn. Có thể giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, hoàng gia cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thì sát. Chỉ ít giờ phút này, hoàng gia cũng không liên lụy Lôi Diệu Tiên Tông. Giết chóc kéo dài một khắc đồng hồ liền triệt để kết thúc. Nam Thiên Đình đã chết đi gần chính thành nội môn tu sĩ. Những cái kia ngoại môn tu sĩ không tư cách tiếp xúc tiên đế tạo nên chi pháp, cũng không tư cách tới nơi này hộ vệ tông môn. Tiên nhân thay nằm, trăm vạn chi chúng, máu chảy thành sông, vô tận oan hồn gào thét, bị hoàng gia đệ tử khóa lại thu nhập hồn cờ bên trong. Mà một chút tu sĩ hồn phách trước tiên tiến vào luân hồi, hoàng gia tu sĩ cũng sẽ không đi tự tìm phiền phức trêu chọc luân hồi chi lực. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ đã hoàn toàn sợ choáng váng, bọn họ tiếp xúc người mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương. Đế cấp cường giả, lấy Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ thân phận, đứng xa nhìn đều khó có khả năng. Mà giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ đế cấp cường giả thực lực khủng bố đến mức nào, tiện tay một bàn tay, liền có thể đập nát một tòa ngàn dặm dãy núi. Đây là đế cấp cường giả cố ý đem công kích mình áp chế ở nhất định phạm vi. Mà hoàng gia tu sĩ, cùng gia chiến lược vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng dạng là đại đế tu vi đoàn hoàng, thậm chí ngay cả năm cái hiệp đều không có chống đỡ. Tuy nói năm vị đại tiên đế vây công, kỳ thực chỉ có một vị hoàng gia đại tiên đế xuất thủ, cái khác đại tiên đế là phụ trách chặn đường, phòng ngừa đoàn hoàng đào thoát. Dù sao trêu chọc một cái đại tiên đế, nếu là không thể đem hắn triệt để chém giết, đại tiên đế báo thù là bất luận tông môn gì đều khó có thể chịu đựng. Khi tất cả có được hồn ấn tu sĩ đền tội, bị khóa lại quỷ đế Như Thiên đồng dạng khôi phục tự do. Như Thiên ánh mắt tại cổ Trường Thanh cùng Hoàng Thiên Diện trên người vừa đi vừa về di động, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Tiền bối. Cổ Trường Thanh chắp tay, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì, đa tạ tiểu hữu. Như Thiên chắp tay đáp lễ, nhìn tiếp hướng Hoàng Thiên Diện, cũng đa tạ vị tiểu hữu này. Cứ việc Như Thiên biểu hiện rất tốt, nhưng là cổ Trường Thanh có thể cảm giác được Như Thiên ánh mắt có chút thâm ý. Rất có thể Như Thiên phát hiện một vài thứ. Thiên sách nhất tộc. Cổ Trường Thanh lần thứ nhất đối với một chủng tộc cảm thấy hứng thú. Tiền bối không cần khách khí, tạc tử bây giờ đã toàn bộ đền tội. Không biết tiền bối đằng sau có tính toán gì không? Như Thiên có thể bị bắt một lần, liền có thể sẽ bị bắt lần thứ hai. Cổ Trường Thanh bản thân ý nghĩ là đem Như Thiên tiếp vào Lôi Thần Điện. Tiểu hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, Quỷ Vân Sơn mới là ta kết cục. Nếu là ta rời đi Quỷ Vân Sơn, liền sẽ có vô số ta tu tiến về Quỷ Vân Sơn, luyện hóa nơi đó an linh. Như Thiên hiển nhiên minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa, trực tiếp cự tuyệt nói. Cũng được. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh sau lưng, một vị đại tiên đế đi ra, lấy ra một cái lôi ấn giao cho Như Thiên, đạo hữu, nếu là gặp lại loại này nguy hiểm, có thể nắm nát lôi ấn. Ta Lôi Thần Điện định cử tông đến giúp. Như Thiên tiếp nhận lôi ấn, cũng không có già mồm cự tuyệt, chắp tay nói, đa tạ. Cùng lúc đó, một cái hắc sắc ma ấn ra hiện tại Như Thiên trong tay. Hoàng Thiên Diện ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Như Thiên, có nguy hiểm, ta hoàng gia cũng sẽ tới. Hai đại tông môn đồng thời cho đại đế cấp bậc lạc ấn, có thể nói, cơ bản không có ai dám động đến Như Thiên. Dù sao Như Thiên Quỷ Vân Sơn tại Quỷ Hải Bí Cảnh bên trong, mà Quỷ Hải Bí Cảnh ở vào Bán Thần Hải, đồng dạng tiến về tu sĩ nơi này cũng liền đệ ngũ tiên vực tu sĩ. Như hoàng gia lần trước đi qua, hoàn toàn là bởi vì chiếm được một chút tình báo. Nam Thiên Đình tại mặt khác hai đại đế tông trước mặt bị diệt môn, cái khác hai đại đế tông nơi nào còn dám đánh Quỷ Vân Sơn chú ý. Như Thiên quan tâm Quỷ Vân Sơn, một phen sau khi nói cảm ơn, liền dự định rời đi. Trước khi đi, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu hữu, vô luận tao ngộ loại khổ nào khó, ngươi đều muốn tin tưởng mình. Không quên sơ tâm, mới đến Thủy Chung. Vạn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Ta cho ngươi tiệc thiên trúc nhất định phải cất kỹ, nếu là gặp được thiên sách nhất tộc, vật này có thể hộ ngươi một mạng. Như Thiên tiếp tục nói, tiền bối ý là thiên sách nhất tộc tu sĩ sẽ giết ta. Ta không biết, thiên sách nhất tộc đến thiên địa chung linh, hội tụ vạn cổ pháp nhãn, chính là không có ở đây vận mệnh bên trong tu sĩ, chúng ta cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Ngươi đừng, không dễ đi. Như Thiên lắc đầu, nói đến đây, không có nói tiếp, mà là chắp tay cáo từ. Như Thiên sau khi đi, hoàng gia cùng Lôi Thần Điện tu sĩ lúc này dâng cung bà kiếm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng gia, để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Cổ Trường Thanh sau lưng đại đế đạm thanh nói. Ta hoàng gia, không cần ngươi Lôi Thần Điện lau mắt mà nhìn. Hoàng Thiên Diện ngôn ngữ cuồng ngạo, đạm thanh nói, Nam Thiên Đình đã diệt. Nam Thiên Đình tài nguyên, toàn bộ về ta hoàng gia tất cả. Nếu không, ta đem Lôi Diệu Tiên Tông, Nam Thiên Đình còn lại tu sĩ toàn bộ chém giết nơi này. Quanh, hoàng gia cường giả sát cơ chợt hiện, khủng bố đế uy thẳng bức Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử. Nam Thiên Đình dù sao cũng là một chỗ đế tông, nội tình tuyệt đối không nhỏ. Những tư nguyên này, Cổ Trường Thanh không có ý định cho Lôi Thần Điện. Hắn thân ngoại hóa thân tại Lôi Thần Điện, đó chính là một lôi chủ, mặc dù cũng sẽ bị tông môn đại lực bồi dưỡng, nhưng là Nam Thiên Đình tài nguyên đại đa số đều muốn đột lên tông môn. Mà bản thể tại hoàng gia, nói một không hai, này Nam Thiên Đình tài nguyên cho hoàng gia, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể chiếm làm của riêng. Đến mức lý do nha, chính là tạo nên bát đại nơi truyền thừa vật truyền thừa cần tiêu hao. Hoàng gia sẽ không có người nghi vấn hắn, mà hắn đem lần nữa phất nhanh. Ông dưng bản nguyên khí, nhất định phải càng nhiều càng tốt, hắn nhất định phải làm tốt gặp được chí bảo thời điểm có đầy đủ ông dưng bản nguyên khí phục chế chuẩn bị. Lấy hắn thân phận hôm nay, đế khí, đế đan cái gì cơ bản không thiếu, phàm là có thể được hắn coi trọng, tất nhiên là tiên vực khó tìm chí bảo. Thứ chí bảo này phục chế lên, tiêu hao ông dưng bản nguyên khí tuyệt đối không ít. Hoàng Thiên Diện nói ra lời nói này, Cổ Trường Thanh đương nhiên phải phối hợp, lúc này gật đầu, Nam Thiên Đình tài nguyên, ta Lôi Thần Điện một phần không lấy. Ta Lôi Thần Điện xuất thủ, cũng không phải là vì những tư nguyên này mà đến, mà là Nam Thiên Đình làm ra chí ác sự tình. Lời này nghe có chút ra vẻ đạo mạo, nhưng là đặt ở Lôi Thần Điện lôi chủ trong miệng, chính là vô cùng chân thực. Hoàng Thiên Diện phất tay, ra hiệu hoàng gia tu sĩ đem Nam Thiên Đình tài nguyên tất cả đều thu hồi. Nam Thiên Đình may mắn còn sống sót tu sĩ cùng Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử lúc này thở dài một hơi, đi tới Lôi Thần Điện cường giả đằng sau. Chỉ có tại Lôi Thần Điện đằng sau, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Hoàng gia tu sĩ rất nhanh liền đem Nam Thiên Đình bảo khố trận pháp đánh nát, vô số linh mạch lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam Thiên Đình tu sĩ sắc mặt ảm đạm, mặc dù bọn hắn còn có một nhóm tu sĩ sống sót, hiểu Nam Thiên Đình cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cổ Trường Thanh cảm nhận được một đạo hừng hực ánh mắt, lúc này theo ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Vân Thuộc. Nam Cung Vân Thuộc bởi vì đạo cơ bị hao tổn, cũng không khắc họa hồn ấn, nhưng lại sống tiếp được. Cổ Trường Thanh sắc mặt đạm mạc, ánh mắt tùy ý từ trên người nàng liếc qua, phản phất liếc qua một người xa lạ đồng dạng. Nam Cung Vân Thuộc bỗng nhiên che ngực, máu tươi thuận theo nàng khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Nàng giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ Cổ Trường Thanh trước đây không lâu nói chuyện. Nàng đi ra vô tình đạo, nàng có lòng hữu tâm liền sẽ thống khổ. Nàng ân trọng như núi sư phụ bị giết, tình cảm thâm hậu đồng môn bị giết, cùng nàng giống như thân nhân bình thường đệ tử cũng bị giết. Bây giờ đạo tâm sụp đổ, đạo cơ bị thương, nàng nhân sinh từ thiên đường rơi vào địa ngục, không có bất kỳ cái gì một lần nàng đau lòng như vậy, tê tâm liệt phế. Cổ Trường Thanh im ắng ánh mắt, giống như đang giễu cợt nàng, năm đó vứt bỏ 5 tuổi hài tử thời điểm, có từng có hôm nay như vậy thống khổ. Mọi thứ đều trở nên an tĩnh lại, Nam Thiên Đình đệ tử nhìn xem máu chảy thành sông thây nằm, khóc không ra tiếng, Lôi Diệu Tiên Tông nhìn xem Nam Thiên Đình như thế, cũng có chút không đành lòng. Hiểu càng nhiều là báo thù khoái cảm. Mỗi lần nghĩ đến đồng môn chết thảm, bọn họ liền hận không thể tự mình xuất thủ, đem Nam Thiên Đình hủy diệt. Tử Vân nhìn đứng ở trước đám người mới Cổ Trường Thanh, chậm rãi đi tới. Trường Thanh. Một tiếng khẽ hô vang lên, Cổ Trường Thanh thân thể khẽ trung lên, tiếp lấy xoay người nhìn về phía Tử Vân. Hắn rất muốn lại kêu một tiếng Tử Di, mặc dù phần bại lộ hắn, nơi nào đến tư cách. Tử Tông Chủ. Cổ Trường Thanh chắp tay, xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Ngươi chừng nào thì, thay thế Linh Quý. Bát Đế Lâm. Bát Đế Lâm. Đúng vậy à, từ Bát Đế Lâm sau khi ra ngoài. Ngươi cho ta cảm giác chính là xa lánh cùng lạ lẫm. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là bởi vì tại Bát Đế Lâm đợi mấy năm, cho nên cải biến rất lớn, ha ha. Vừa nói, Tử Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cho nên, ngươi giết Linh Quý, có đúng không? Ta không có. Cổ Trường Thanh lúc này lắc đầu, ta chỉ là đánh nát Linh Quý thân thể, nhưng là, Linh Quý linh hồn, sớm đã bị ngươi rút ra. Căn theo ta được biết đạo tư tức, chính là ngươi phạt Linh Quý diện bích, rời đi tông môn đoạn thời gian kia. Linh Quý bị Hồ trưởng lão chém giết, rút hồn luyện phách. Cái gì? Tử Vân sắc mặt trắng bạch, nước mắt lập tức nhịn không được từ trong mắt nàng chạy xuôi mà ra. Nàng không nghĩ tới, đây hết thảy đều là bởi vì nàng phạt Cổ Trường Thanh diện bích hối lỗi mà dẫn đến như thế. Đúng vậy à, diện bích chi địa, hiếm có người ở, tông môn trưởng lão, làm sao có thể buông tha cơ hội lần này? Ta vì sao liền không có nghĩ đến? Ta vì sao liền không có nghĩ đến à? Tử Vân khóc trống, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Cổ Trường Thanh biết rõ nếu là nói cho Tử Vân chân tướng, sẽ để cho Tử Vân đau đến không muốn sống. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý cộng sát hại lên Quý Thanh Danh. Bởi vì hắn quan tâm Tử Vân đối với hắn cái nhìn. Tử Vân điên cuồng lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, cả người căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy. Cổ Trường Thanh thấy thế, thở dài một hơi, Tử Tông chủ, việc này sai không ở ngươi. Huống hồ, ta mới thật sự là Cổ Trường Thanh. Không, ngươi không phải Cổ Trường Thanh, chí ít không phải ta một tay nuôi lớn Trường Thanh. Tử Vân lắc đầu, nước mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chắp tay, Lôi chủ đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ, ta không thể nào tiếp thu được một người khác thay thế hắn. Hắn trong lòng ta, một mực là hài tử của ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy bờ môi có chút nhúc nhích, cuối cùng thở dài một hơi, đa tạ Tử Tông chủ cho tới nay khẩu ái. Tử Vân phen này, kỳ thật đã là kết quả tốt nhất. Chí ít, bọn họ không có vì vậy trở thành cựu nhân. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, hắn hoàn cảnh sinh tồn tạo nên hắn tính cách, không quen biểu đạt tình cảm, cũng không quen lưu lại tình cảm. Nói một cách khác, hắn đối với cái gì đều sẽ không dễ dàng giao phó quá nóng bỏng tình cảm. Nam Thiên Đình sự tình giải quyết, Cổ Trường Thanh cũng dự định tiến về Lôi Thần Điện, dựa vào Lôi Thần Điện lực lượng, tận khả năng tìm tới đã từng cố nhân. Đương nhiên, hắn ý nghĩ cũng không phải là đem đã từng cố nhân toàn bộ đưa đến Lôi Thần Điện đến tiên vực, Cổ Trường Thanh ý nghĩ cũng phải so phàm vực càng thành thục hơn chút. Tình huống của hắn bây giờ nhìn lại rất tốt, nhưng là tiên vực không giống với phàm vực. Tiên vực tu sĩ đối với hắn huyết mạch độ khoan dung xa xa thấp hơn phàm vực. Nói cách khác, một khi hắn huyết mạch bại lộ, rất có thể sẽ gây nên toàn bộ tiên vực cường giả truy sát. Cho nên, nếu là cố nhân sinh hoạt rất tốt, hắn sẽ không đem cố nhân đưa đến bên cạnh mình. Thừa dịp hoàng gia cướp đoạt tài nguyên thời điểm, Cổ Trường Thanh đưa mắt nhìn thái thượng Cửu Tiêu cùng Vạn Phong trên người. Thiên Đăng lâu cùng hắn ở giữa, trước đó thì có ân oán, mà thái thượng Cửu Tiêu trước đây không lâu càng là tuyên bố muốn tiêu diệt Lôi Diệu Tiên Tông cả nhà. Thái thượng Cửu Tiêu hai người cảm ứng được Cổ Trường Thanh ánh mắt, vội vàng xoay người chắp tay, chúng ta có mắt không trồng, trêu chọc Lôi chủ đại nhân, còn mời đại nhân đại lượng, khoan dung chúng ta. Những này là chúng ta bồi thường. Vừa nói, hai người đều là ném ra một chiếc nhẫn trữ vật. Cổ Trường Thanh nắm chặt trữ vật giới chỉ, thân thức đảo qua, nhưng lại khá là hài lòng, trong đó có không ít đan dược cao cấp, còn có không ít đẳng cấp cao tiên pháp, bao quát đủ loại tài nguyên. Này thái thượng Cửu Tiêu hai người cũng là người thông minh. Biết rõ hắn sắp rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, tất nhiên muốn lưu lại một vài thứ hồi báo Lôi Diệu Tiên Tông. Hiểu nếu là tìm Lôi Thần Điện yêu cầu, không phù hợp Cổ Trường Thanh tính cách, bọn họ lúc này bồi thường đồ vật, đối với Cổ Trường Thanh Lôi chủ thân phận mà nói, không ra gì. Nhưng lại là thích hợp nhất Lôi Diệu Tiên Tông phát triển tài nguyên. Ta biết hai vị tông chủ cũng không phải là cố ý cùng ta kết thù, đã như vậy thành ý xin lỗi, ta tự sẽ không so đo. Cổ Trường Thanh thu hồi trữ vật giới chỉ, đem bên trong đế đan, đẳng cấp cao tiên pháp các loại tư nguyên đặt ở một chiếc nhẫn trữ vật bên trong, thanh âm bình tĩnh nói. Giết Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Vạn Phong đương nhiên là không thể nào, Lôi Thần Điện là danh môn chính phái, không có khả năng bởi vì Thái Thượng Cửu Tiêu nhất thời cửa này liền giết một cái đại đế. Càng không khả năng bởi vì Thiên Đăng lâu mộ vị trưởng lão đối với hắn bất kính liền giết Thiên Đăng lâu lâu chủ. Huống hồ, hôm nay muốn là giết Thái Thượng Cửu Tiêu, về sau đâu? Giết tới Khai Thiên Tiên Tông đi. Đương nhiên không có khả năng. Cái kia Thái Thượng Cửu Tiêu chết rồi, hắn tại Khai Thiên Tiên Tông thân nhân có thể hay không nhớ kỹ phần cừu hận này. Bọn họ không dám ứng phó Lôi Thần Điện, nhưng là hoàn toàn có thể đối phó Lôi Diệu Tiên Tông. Trái lại, thu lễ vật, cùng Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Vạn Phong hóa can qua làm ngọc bạch, đối với Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, mới là kết quả tốt nhất. Lôi chủ khoan hồng độ lượng. Hai người chắp tay. Hai vị tông chủ quá khen. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra thật tò mò, hai vị tông chủ hôm nay tới đây Nam Thiên Đình cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì đoàn hoàng trong miệng cái kia cái gọi là tiên đế bồi dưỡng pháp môn? Còn là nói, hắn đã đem như thế pháp môn truyền thụ cho hai người các ngươi. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Thái Thượng Cửu Tiêu hai người nghe vậy lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay, Lôi chủ nói đùa, cái kia đoàn hoàng làm sao có thể đem như thế bí pháp nói cho ta biết chờ? Đoàn hoàng chỉ là sợ Lôi Diệu Tiên Tông đem việc này làm lớn chuyện. Chúng ta cái khác hai đại đế tông hội còn việc này xem như lấy cớ, ra tay với Nam Thiên Đình. Lôi chủ, liên quan tới gấp rút sinh quỷ đế liên sự tình, chúng ta không biết chút nào. Ta đương nhiên phải tin tưởng hai vị tông chủ. Ta vẫn tin đoàn hoàng cũng sẽ không đem như thế bí pháp nói cho các ngươi biết. Đồng dạng, ta tin tưởng vững chắc hắn cũng sẽ không đem như thế bí pháp nói cho những người khác. Coi như hắn thật nói cho những người khác, bên cạnh hắn thân cận người cũng bị chúng ta tàn sát không còn. Nam Thiên Đình may mắn còn sống sót tu sĩ, không có khả năng biết rõ những bí pháp này, các ngươi cảm thấy đúng không? Cổ Trường Thanh đương nhiên không tin hai người này lời nói, bất quá hắn nói chuyện này, bản ý chính là vì võ một phen. Đương nhiên, Nam Thiên Đình may mắn còn sống sót tu sĩ, tuyệt không có khả năng cùng Đoàn Hoàng thông đồng làm bậy. Chúng ta tuyệt sẽ không vì loại kia tà pháp đối với mấy cái này may mắn còn sống sót tu sĩ xuất thủ. Thái Thượng Cửu Tiêu hai người vội vàng tỏ thái độ. Ta tin tưởng hai vị tông chủ sẽ không gạt ta, đương nhiên, ta cũng không sợ hai vị gạt ta, dù sao lần này Nam Thiên Đình tài nguyên ta một phần không có, không thu được gì. Nếu là có người cho ta lấy cớ thu hoạch một chút tài nguyên, ta Cổ Trường Thanh sẽ không bỏ rơi loại cơ hội này. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta mặc dù là Lôi Thần Điện Lôi Tử, bất quá ta Lôi Thần Điện tuân theo là chính đạo không có nghĩa là mềm yếu, ta hy vọng hai vị làm rõ ràng. Mặt khác, ta là từ Lôi Diệu Tiên Tông đi ra, Lôi Diệu Tiên Tông ngày sau tại Đệ Ngũ Tiên Vực nếu là xuất hiện chuyện gì. Tin tưởng chưởng khống Đệ Ngũ Tiên Vực hai đại đế tông hội cho ta một cái thuyết pháp. Hai vị tông chủ cảm thấy thế nào? Cổ Trường Thanh trong lời nói đều là uy hiếp, hiểu đối mặt Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Vạn Phong loại người này, uy hiếp xa xa so đạt được kết quả tốt hữu dụng nhiều. Cứ việc đối phương một cái là đại tiên đế, một cái là tiên đế, hiểu Cổ Trường Thanh có tư cách này uy hiếp bọn họ. Lôi chủ yên tâm, chúng ta tự sẽ chiếu cố Lôi Diệu Tiên Tông. Hai người chắp tay. Nếu như thế, đa tạ. Cổ Trường Thanh gật đầu, nếu là Đệ Ngũ Tiên Vực gặp ma tu tà tu làm loạn, hai vị tông chủ không cách nào giải quyết, cũng có thể tùy thời tìm ta Lôi Thần Điện. Một cái đại bổng một cái của cải, ân uy tình thi. Hai người lúc này vội vàng cảm tạ. Nói chuyện phím ở giữa, Hoàng gia đã đem Nam Thiên Đình tài nguyên toàn bộ thu vào. Hoàng Thiên Diện phất tay, Hoàng gia một đám cường giả đi theo, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Lôi Thần Điện đại đế cao giọng nói, 40 năm về sau, chính ma chi chiến. Hoàng gia, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ha ha, ta Hoàng gia đương đại ma tử, nắm vững chí ma đạo tâm, thiên sinh ma chủ đạo phôi. Lôi Thần Điện, tiên vực đệ nhất tông vị trí, nên đổi chủ. Hoàng Thiên Diện sau lưng, một tên đại tiên đế cười sang sảng. Chí ma đạo tâm. Lôi Thần Điện đại đế nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Diện, trầm mặc một hồi nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem. Các ngươi vị này ma tử rốt cuộc có cỡ nào thủ đoạn? Lôi lão nhi, ta thế nhưng là nghe nói đệ nhị tiên vực Bách Đạo Tiên Sơn lại xuất hiện một vị đạo đế. Ha ha, cũng đừng chính ma chi chiến còn chưa bắt đầu, chính đạo khôi thủ liền đổi chủ. Hoàng gia đại đế ý vị thâm trường nói. Việc này cũng không nhọc đến ngươi hoàng gia phí tâm. Lôi Thần Điện đại đế đạm thanh nói. Hoàng gia tu sĩ chỉ là lộ ra mang theo địch ý cười lạnh. Lôi Thần Điện cùng hoàng gia ân oán, cũng không phải một năm hai năm rồi, chính ma bất lưỡng lập, vô tận trong năm tháng. Chết ở hoàng gia trong tay Lôi Thần Điện tu sĩ cùng chết ở Lôi Thần Điện trong tay hoàng gia tu sĩ không biết bao nhiêu. Hiểu song phương cũng đều là tán thành dạng này đối thủ, tại Lôi Thần Điện tu sĩ trong mắt, hoàng gia tuy là ma tu, nhưng là chí ít làm việc lỗi lạc. Mà ở hoàng gia tu sĩ trong mắt, Lôi Thần Điện tu sĩ mặc dù xen vào việc của người khác làm cho người chán ghét, nhưng là sở hành sự tình, đều là chính đạo, cũng không phải là ra vẻ đạo mạo. Hoàng gia tu sĩ không có lưu lại, tại Hoàng Thiên Diện ra hiệu phía dưới biến mất không còn tâm tích. Lôi Thần Điện tu sĩ đem Nam Thiên Đình cục diện rối rắm giải quyết về sau, cũng mang theo Lôi Diệu Tiên Tông một đám đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Lôi Diệu Tiên Tông. Hiển nhiên, chí ma đạo tâm xuất hiện, để cho Lôi Thần Điện có cấp bách cảm giác, từ xưa đến nay, chính đạo có thể chống lại chí ma đạo tâm thủ đoạn, chỉ có hạo nhiên đạo tâm. Mà Lôi Thần Điện vị này Lôi chủ tại Lôi Diệu Thiên Đồ biểu hiện rõ ràng là căn cơ bị thương, còn không biết có hay không khôi phục. Thời gian 40 năm, nghe rất nhiều. Nhưng mà đối với tu hành giả mà nói, bất quá trong chớp mắt, thậm chí nếu là Cổ Trường Thanh căn cơ bị thương nghiêm trọng, 40 năm đều muốn dùng để khôi phục thương thế. Lôi Thần Điện tự nhiên lo lắng. Trở về Lôi Diệu Tiên Tông trên đường, Tử Vân cũng không đối với Cổ Trường Thanh nói quá nhiều, nhưng lại Lôi Diệu Tiên Tông mấy vị thái thượng đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ nhiệt tình. Lôi chủ đại nhân, ngài xem ta cái kia không nên thân nhi tử Hạc Vân Tinh, tư chất coi như không tệ, có thể hay không tùy ngươi cùng nhau đi tới Lôi Thần Điện. Dù là cho người bưng trà dân nước cũng là tốt. Hạ Tam Bàn cười ha hạ nói. Cái khác hai vị thái thượng cũng tận lực đề cử bản thân hậu bối. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có cự tuyệt. Hắn bây giờ xem như Lôi Thần Điện Lôi chủ, điểm ấy quyền lực vẫn là. Mang mấy cái đệ tử đi Lôi Thần Điện bồi dưỡng, không tính là gì. Trường Thanh. Lôi chủ đại nhân, ta tiểu nữ nhi tự ly ngươi cũng biết, nàng tại đan đạo phương diện cũng có chút thiên phú, nếu là có thể tiến về Lôi Thần Điện. Tử Thiên Cương nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe được Tử Ly tên, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn đối với Tử Ly không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nói thật, hắn không nguyện ý mang Tử Ly đi Lôi Thần Điện. Tử Tông Chủ, nếu để cho Tử Vân Tông Chủ tiến về Lôi Thần Điện, ta nhất định sẽ dành cho Tử Vân Tông Chủ tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa Tử Vân. Tử Vân nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, Lôi Chủ chớ trách, ta không có đi Lôi Thần Điện dự định. Nếu là Lôi chủ đại nhân nhớ tới tình cũ, xin mang muội muội ta tiến về Lôi Thần Điện, cho nàng một cái tốt hơn tương lai. Tử Vân trong lòng tất nhiên nhớ kỹ Lôi chủ đại nhân ân tình. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, âm thầm thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía những người khác, nhận được Lôi Diệu Tiên Tông hậu ái, để cho ta tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ, được đại cơ duyên. Phần nhân tình này, ta Cổ Trường Thanh một mực nhớ kỹ trong lòng. Lần này tiến về Lôi Thần Điện, ta sẽ dẫn một bộ phận Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử tiến về Lôi Thần Điện tu hành. Ta tự nhiên cũng sẽ chiếu ứng một phen. Bất quá tu hành sự tình, chính là cá nhân, đến Lôi Thần Điện về sau, bọn họ có thể đến đâu loại trình độ, chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân. Lôi chủ đại nhân nguyện ý dẫn bọn họ tiến về Lôi Thần Điện, dĩ nhiên là đại ân, chúng ta vô cùng cảm kích, không dám có yêu cầu khác. Hạ Tam Bàng vội vàng chắp tay nói, đa tạ chư vị lý giải. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn đương nhiên đi quấy nhiễu dẫn đi tu sĩ tu hành, dù sao Lôi Thần Điện quy củ bày ở nơi này. Hắn có thể dùng thân phận của mình mang một bộ phận tu sĩ tiến vào bên trong, lại không thể làm quá phận. Đương nhiên, hắn cái này Lôi chủ mang đi người, Lôi Thần Điện nên cho chiếu ứng tự nhiên sẽ cho. Những đệ tử này dù là tư chất không tốt, tu hành hoàn cảnh cũng không sẽ so cái khác tu sĩ kém. Mặt khác, liên quan tới ta cùng Linh Quý sự tình, mời chư vị thay ta giấu giếm xuống tới. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Tử Vân sự tình cho hắn một cái tỉnh táo, nếu là Lam Diệp đã biết hắn không phải Linh Quý, Lam Diệp sẽ như thế nào? Có thể hay không cùng hắn trở mặt thành thù, trực tiếp đao kiếm đối mặt. Vô luận là vì thánh hồn thể vẫn là hắn cùng Lam Diệp ở giữa quan hệ mập mờ, hắn đều không muốn loại sự tình này phát sinh. Chúng ta tự nhiên tuân theo. Lôi Diệu Tiên Tông một đám tu sĩ chắp tay. Đa tạ chư vị. Cổ Trường Thanh chắp tay. Mọi người hoàn lễ, rất nhanh, một đám tu sĩ nhao nhao cáo lui. Cuồn cuộn phi thuyền từ thiên khung phía trên xẹt qua lóa mắt quang ảnh, xuyên việt không gian đồng dạng hướng về Lôi Diệu Tiên Tông cực tốc tới gần. Khi đến dùng gần nửa tháng, trở về bớt quá chỉ là một ngày. Cũng bình thường, dù sao hoàng gia vừa qua một vực từ đệ tam tiên vực đi tới đệ ngũ tiên vực cũng bớt quá ba ngày thôi. Trở lại Lôi Diệu Tiên Tông, Cổ Trường Thanh chọn lựa không ít tư chất không tệ đệ tử theo hắn cùng nhau đi tới Lôi Thần Điện. Mặt khác, Lam Diệp cũng bị hắn nhận được Lôi Thần Điện trên phi thuyền. Lưu lại một cái lôi ấn cho Tử Vân, Cổ Trường Thanh cáo tri Tử Vân nếu là Lôi Diệu Tiên Tông xuất hiện nguy cơ, có thể nắm nát lôi ấn, hắn sẽ có cảm ứng. Tử Vân cũng không già mồm, thu qua lôi ấn về sau, Tử Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh, vươn ngọc thủ muốn vuốt ve Cổ Trường Thanh, cuối cùng lại nhìn xuống. Lôi chủ, lớn lên, Trường Thanh, hảo hảo bảo trọng. Thật xin lỗi, ta chỉ là còn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, ta cũng không đối với ngươi có bất kỳ hận ý. Tử Vân không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ta biết, Tử Di. Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười nói, một tiếng này Tử Di để cho Tử Vân nước mắt kém chút tuôn ra. Tiếp lấy hắn hướng về phía Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ chắp tay, chư vị, sau này còn gặp lại. Cung tiễn Lôi chủ. Lôi Diệu Tiên Tông một đám tu sĩ nhao nhao chắp tay đưa tiễn. Rất nhanh, Lôi Thần Điện phi thuyền lần nữa bay lên. Tại Lôi Diệu Tiên Tông vô số tu sĩ phức tạp trong ánh mắt biến mất không còn tam tích. Tử Vân nhìn xem hoàn toàn biến mất Lôi Thần Điện phi thuyền, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Đại Thái Thượng, Tử Thiên Cương đám người là nhao nhao cảm khái, cảm thán đây là Lôi Diệu Tiên Tông khí vận. Nhiều đệ tử như vậy tiến về Lôi Thần Điện, ngày sau đợi bọn họ tu hành có thành tựu trở lại tông môn, hoàn toàn có thể dẫn đầu tông môn hướng đi huy hoàng hơn độ cao. Tốt rồi Tử Vân, mà kệ như thế nào. Cổ Trường Thanh tiểu tử này không giống mẹ hắn như vậy vô tình vô nghĩa, kẻ này vẫn là trọng cảm tình, hắn đối với ngươi, đối với chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông cũng không tệ. Tử Thiên Cương gặp Tử Vân sắc mặt không tốt, lúc này vỗ vỗ Tử Vân bả vai nói, tiểu tử này trước khi đi, còn lưu một chiếc nhẫn trữ vật cho ta. Bên trong thế nhưng là có không ít đẳng cấp cao tiên pháp, còn có không ít vương cấp, đế cấp đan dược. Trong đó còn có tố vương đan. Ha ha ha, có những đan dược này, tin tưởng không được bao lâu. Chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông liền có thể sinh ra tiên vương, trở thành vương tông. Trữ vật giới chỉ là Cổ Trường Thanh trước khi đi nhét cho Tử Thiên Cương. Tử Thiên Cương không có già mồm cự tuyệt, Lôi chủ cho đồ vật, đó là có thể cải biến Lôi Diệu Tiên Tông vận mệnh đồ vật. Trong đó đồ vật cũng là Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Vạn Phong Bồi Thường, quả thật có thể cải biến Lôi Diệu Tiên Tông vận mệnh. Tử Vân nghe vậy không khỏi nói khẽ, cha, chúng ta thiếu hắn nhiều lắm. Nha đầu ngốc, Trường Thanh là cái hảo hài tử, hắn đối với ngươi cực kỳ tôn kính. Ngươi phải biết, hắn là bị Nam Cung Vân Thuộc vứt bỏ, dựa vào bản thân từng bước một đi đến hôm nay. Cho nên hắn là tài thiếu yêu trong hoàn cảnh trưởng thành. Ngươi mặc dù không có cái gì cho hắn, nhưng là ngươi cho hắn tình thương của mẹ. Này với hắn mà nói, chính là vật trân quý nhất. Tử Thiên Cương nhìn xem Tử Vân như vậy, lúc này mở lời an ủi nói, ngươi là ta nữ nhi, ta hiểu ngươi. Ngươi đối với hắn làm sao không có tình cảm, mặc dù hắn thay thế Linh Quý, thế nhưng là, đoạn thời gian này ở chung, cũng không phải là hư giả. Ngươi không thể nào tiếp thu được một người thay thế cái kia ngươi từ bé nuôi đến lớn Linh Quý, Thế nhưng là Cổ Trường Thanh lại có lỗi gì đâu? Hắn nhân sinh, bị một cái linh quý thay thế, hắn không nên phẫn nộ sao? Hắn chỉ là hủy diệt, rồi linh quý thân thể, không gì đáng trách. Vô luận trong mắt ngươi, hắn có phải hay không là ngươi coi như con đẻ Cổ Trường Thanh, nhưng là trong mắt hắn, ngươi đều là hắn tôn kính trưởng bối. Tiểu Vân, việc này cần chính ngươi đi suy nghĩ, linh quý đã chết, Trường Thanh xuất hiện, có lẽ chính là mệnh trung chú định. Mà kệ như thế nào, ngươi đều không thể đem chịu tội đẩy lên Trường Thanh trên người. Đứng ở ai góc độ, gặp được có người dùng thân phận của mình luyện chế linh quý, đều sẽ hủy cái kia linh quý. Ta biết, ta từ không trách hắn. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lần này Lưu Diệu Tiên Tông đại thù đến báo, cũng có cơ duyên này. Chính là Song Hỷ Lâm Môn, cha ngươi ta tất nhiên trở lại rồi, cũng nên đưa ngươi cùng Phi Bằng tiểu tử kia hôn sự đưa vào danh sách quan trọng. Tử Thiên Cương cười sang sảng. Ta và Phi Bằng ca ca hôn sự vẫn là không cần nóng vội. Vì sao? Ta nghĩ chờ mình nghĩ thông suốt, bước qua bậc cửa này, để cho Trường Thanh trở về tham gia ta hôn lễ. Cũng được, tiểu tử này bây giờ là Lôi chủ, nếu là hắn trở về tham gia ngươi hôn lễ, đối với ta Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, là bực nào rầm rộ. Tốt, ha ha, tốt. Trăm vạn dặm, tiên nhân như nước thủy triều. Mười tiên vực, vạn tông vi tôn. Huyền lôi nhập cửu tiêu, cuồng lôi trấn thiên địa, vạn trường cửa điện nhất tuyến thiên, cửu u không che, ta ma khó xâm. Lôi thần điện, mười vực đệ nhất tông, hôm nay lại là vô cùng náo nhiệt. Vô số lôi tu hội tụ vạn dặm quảng trường, đạo đế cầm đầu, đại đế tùy theo, tiên đế đứng ở về sau, tiên vương mấy ngàn, còn lại tu sĩ, như vô số kể. Lôi thần điện, chưa bao giờ coi trọng như vậy một cái đệ tử mới vô. Hiểu có thể khiến cho lôi thần điện coi trọng như vậy, cũng chỉ có Hạo Nhiên Đạo Tâm. Chí Ma Đạo Tâm, chính là ma đạo lãnh tụ, Hạo Nhiên Đạo Tâm, chính là lôi tu chính thống. Cổ Trường Thanh từ trong phi thuyền bay ra nháy mắt, lần đầu tiên liền bị cuồng cuộn lôi thần điện trung động. Cứ việc hoàng gia tại ma tu bên trong địa vị cùng lôi thần điện tại trong chính đạo địa vị một dạng, nhưng là hoàng gia là lấy gia tộc chế, mà khác, ma tu cũng không phải là đặc biệt để ý tông môn chế tạo. Cho nên, hoàng gia cùng lôi thần điện so sánh, chí ít tại sơn môn cuồng cuộn phía trên, tại cung đình điện ngọc ở giữa, chênh lệch không ít. Nhất sơn khai thiên địa, vạn điện phô thiên la, huyền thủy quấn cửu tiêu, thủy thú bơi thái hư. Sơn môn phía trước mới, hai tòa trùng thiên trên tấm bia, chính khí hạo nhiên. Phía bên phải trên tấm bia đá thư, tận diệt thiên địa chuyện bất bình. Bên trái trên tấm bia đá thư, tốt tận nhân gian tà ma thể. Ha ha ha, bản tọa thân truyền đệ tử trở về tông môn, chư vị, ta cần tiến đến nghênh đón. Tứ thái thượng cười sang sảng, thân hình bay lượn, hấp tấp hướng về tới phi thuyền bay đi. 3. Một đạo lôi đình bàn tay bay ra, trực tiếp đem tứ thái thượng từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Quanh. Kịch liệt oanh minh về sau, phía dưới xuất hiện một cái hình người đồng hố, sâu không thấy đáy. Đạo Vân lão tổ phủi tay, xem thường nhìn tứ thái thượng biến mất địa phương, thanh âm già nua mà hữu lực, ngươi cái gì cấp bậc a, dám theo lão tổ thu cùng một đệ tử. Lôi thần điện cấp đại đế thái thượng thấy thế nhau nhau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Su, phi thuyền dừng lại, Cổ Trường Thanh theo hai vị đại đế thái thượng bay ra. Ha ha ha ha, ta ngoan đồ nhi tới rồi. Tới tới tới, vi sư nhìn xem gầy có hay không. Đạo Vân lúc này cười sang sảng, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Tiện tay hai bàn tay ngăn đỡ tại Cổ Trường Thanh phía trước hai vị đại đế đánh bay, chó ngoan không cản đường. Hai vị đại đế bị rút ra bay, một trái một phải đâm vào hai tòa trên tấm bia đá. Quanh. Trên tấm bia đá, trận pháp phun trào, nhưng mà đạo đế tùy ý một bàn tay uy năng kinh khủng bực nào, hai tòa bia đá trực tiếp tổn hại, rơi xuống không ít cự thạch khối vụn. Hai vị đại đế lúc này khóc không ra nước mắt nhìn xem tại Cổ Trường Thanh trước mặt xâm xe Đạo Vân lão tổ. Mang đồ nhi, vi sư này nghi thức hoan nghênh thế nào, đủ khí phái a. Đạo Vân lão tổ cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Trường Thanh, cười sang sảng nói. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt vị này mặt mũi hiền lành lão giả, trong đầu lúc này nghĩ tới tại Lôi Diệu Tiên Tông nhìn thấy vị lão tổ kia hình chiếu. Đối với Lôi Thần Điện, hắn tại Thanh Linh nơi đó cũng biết một chút. Lúc này, Cổ Trường Thanh chắp tay nói, vạn bối Cổ Trường Thanh, gặp qua Đạo Vân lão tổ. Ai, cái gì lão tổ không già tổ, gọi sư phụ. Sư, làm sao, lão tổ ta không tư cách. Ta biết, ngươi đoạn đường này tu hành. Tất nhiên có đối với ngươi ân trọng như núi sư phụ. Ngươi yên tâm, ta người sư phụ này cùng những sư phụ kia khác biệt. Ngươi chỉ coi ta là vì ngươi tu hành dẫn đường, không giống như vậy một đời chỉ có một người vỡ lòng ân sư. Đạo Vân lão tổ cười ha hả nói. Cổ Trường Thanh trong lòng nhất tôn trọng sư tôn chỉ có nên tòng võ một người, bất quá tu hành một đạo, một đường đi tới, tất nhiên sẽ gặp được đủ loại sư giả. Đạo Vân lão tổ đã đem lại nói như thế minh bạch, hắn nếu như không tuân, phản ngược lại có chút không biết cất nhắc. Không có cách nào đối phương cho nhiều lắm. Chỉ bất quá, hắn mới vừa tới đây, liền thành đạo đế đệ tử. Đạo đế thế nhưng là so với bình thường đại đế đều cao một bối a. Vậy hắn chẳng phải là thái thượng cấp bậc tồn tại. Tông chủ nhìn thấy hắn đều đến hô một tiếng sư thúc. Diệu A, về sau không có việc gì ngay tại tông chủ trước mặt lắc lư, chờ tông chủ không chịu nổi, còn tài nguyên đuổi hắn. Lấy hắn không màng danh lợi tính tình, nhất định là còn tài nguyên liền đắc ý rời đi. Lôi thần điện tiên đế nói ít có 20, 30 cái A. Đây là bao nhiêu tài nguyên? Này, thực sự là Khương A. Bất quá, lôi thần điện là tu sĩ chính đạo, ta xem như chính đạo khôi thủ lôi chủ đại nhân, không thể đi theo phàm vực đồng dạng vũ sĩ. Làm việc nhất định phải khiêm tốn, làm người nhất định phải không màng danh lợi, lôi chủ, phải có lôi chủ tiết tháo, lôi chủ, phải có lôi chủ khí tràng. Ừ, khiêm tốn. Nhất định phải bảo trì phong độ. Lão tổ hậu ái, chỉ là vạn bối dù sao mới vừa rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, thay đổi địa vị liền trực tiếp nhận sư phụ, há lại hành vi quân tử. Lão tổ, tuyệt đối không thể. Cổ Trường Thanh chắp tay. Trường Thanh A, đây là vi sư lễ gặp mặt, cũng không tính được cái gì, phá vân toa, cấp đại đế thay đi bộ pháp bảo. Ân sư. Cổ Trường Thanh hai tay nắm ở phá vân toa, trong mắt tràn đầy chân thành, há có thể như thế. Ha ha ha, tốt, đồ nhi ngoan. Đạo Vân cười sang sảng. Lôi thần điện vô số tu sĩ lập tức khinh bỉ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, vị này lôi chủ có vẻ như không có gì tiết tháo a, làm sao cùng Đạo Vân lão tổ một cái đức hạnh. Lão già, ngươi không phải nói tiểu bối này nửa tháng sau mới đến tông môn sao? Ngươi không phải nói chờ tiểu tử này tới, đều bằng bản sự thu đồ đệ sao? Bản tọa phát hiện ngươi bố trí phong thiên đại trận, liền biết ngươi cái này vô sĩ lão nhi lại lừa gạt bản đế. Gầm lên giận dữ vang lên, tiếp lấy một người trung niên mỹ phụ đạp không mà tới, trợn mắt nhìn. Tùy theo trung niên mỹ phụ tới còn có một tên lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng duỗi ra ngón tay lấy Đạo Vân lão tổ không ngừng lay động, vô sĩ lão tặc, thương nhiêm thất phu. Bản tọa liền nói ngươi làm sao sẽ tốt bụng như vậy, đột nhiên mời ta uống vạn năm vân thần túy. Lão phu lại bị ngươi lừa gạt. Ta ngoan đồ nhi đã thu quà ra mắt, còn gọi sư phụ, linh tâm sư muội, đạo nam sư đệ, ngay trước lôi thần điện một đám đệ tử mặt, các ngươi sẽ không như thế vô sĩ cùng ta đoạt đệ tử a. Đạo Vân nghe vậy mãi may không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại vô cùng đắc ý nói, ngươi lão bất tử này đồ chơi. Ngươi liền cho một phá vân toa liền đem tiểu tử này thu, bản tọa thế nhưng là chịu khổ chuẩn bị vạn niên đạo nguyên tủy. Mỹ phụ giận không nhịn được. Vạn niên đạo nguyên tủy. Cổ Trường Thanh nghe vậy mở to hai mắt, đây chính là vạn pháp linh tinh thăng cấp bản chí bảo A. Thua thiệt, thiệt thòi lớn A, ân sư. A phi, tiền bối làm hại ta A. Vạn niên đạo nguyên tủy tính là gì? Lão phu liệt dương tử mẫu tinh mới là thích hợp nhất tiểu tử này. Lão già tóc trắng phận uất nói, mẹ a, liệt dương tử mẫu tinh. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này tỏa ánh sáng, đây chính là có thể thức tỉnh thần thông bản nguyên chí bảo a. Nếu là dung nhập hắn thần thông vô lượng lôi thương bên trong, vô lượng lôi thương rất có thể như vậy biến thành đại thần thông. Thua thiệt, thiệt thòi lớn a, tiền bối. A phi, lão thất phu làm hại ta a. Đáng giận, ta sao có thể bởi vì chỉ là phá vân toa liền mở miệng. Tiểu gia tiết tháo đâu? Tiểu gia thủ vận đâu? Tiểu gia nguyên tắc đâu? Ta đúng là dễ dàng như vậy bị gian đầu tiểu lợi hấp dẫn thiện cận người, biết bao đáng buồn. Không, ta Cổ Trường Thanh hạng gì nhân kiệt, há lại như vậy tầm nhìn hạng hẹp người. Tất cả cũng là béo bạo sai. Trong thức hải, Cổ Trường Thanh đem béo bạo lôi ra âm dương đỉnh, tiếp lấy một trận đánh cho tê người, đoạt hắn 300 miếng tiên linh quả về sau. Xì một tiếng, khinh miệt đem béo bạo ném vào âm dương đỉnh, ta xấu hổ cùng ngươi cái này béo hài nhi làm bạn. Béo bạo. Cổ Trường Thanh nghe được hai vị lão tổ định cho gặp mặt hắn về sau, trái tim tan nát rồi. Cổ Trường Thanh, có được hạo nhiên đạo tâm, đã không giống với ta lôi thần điện những năm qua bất kỳ một cái nào đệ tử. Ta cảm thấy hắn hoàn toàn có tư cách đồng thời bái ba người chúng ta vi sư. Linh Tâm lão tổ nói thẳng. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Linh Tâm lão tổ, trong đôi mắt là vô cùng ánh sáng sáng ngời. Lão tổ, nga không, ân sư nói là a. Ha ha ha, đồ nhi này của ta có được hạo nhiên đạo tâm, tính cách hạng gì cương liệt, để cho hắn vì trong tay các ngươi điểm này tài nguyên liền bái ba người chúng ta vi sư. Các ngươi không khỏi quá coi thường ta đây vị đệ tử. Đạo Vân cười sang sảng. Cổ Trường Thanh lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Đạo Vân, ta thực sự biết đánh người. Cái kia hai người chúng ta coi hắn ký danh sư phụ như thế nào? Như chúng ta sẽ cho hắn chí bảo. Đạo Nam nhịn không được nói. Ân sư tại sao có thể nói như vậy? Các ngươi cũng là ta chí thân yêu nhất sư phụ a, chỗ nào phân cái gì ký danh không ký danh? Cổ Trường Thanh trong lòng điên cuồng tru lên, nhìn cách đó không xa ông lão tóc bạc. Thật giống như thấy được bản thân vốn không che mặt gia gia đồng dạng. Ha ha ha, đạo nam sư đệ đối với đệ tử của ta vẫn là không hiểu rõ a. Đừng nói các ngươi tư nguyên, coi như đem trên tay các ngươi tất cả hàng tồn cho ta đệ tử, hắn đều khó có khả năng nhận các ngươi vi sư. Các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Đạo Vân vuốt ve râu ria, cười tủm tỉm nói. Cổ Trường Thanh mở to hai mắt nhìn về phía Đạo Vân, làm gì? Ngươi làm cái gì vậy a tiểu lão đầu?